Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, thành công. Cô Akira vốn còn muốn nói, khổ tu cuối cùng kết thúc, rốt cục có thể thưởng thức A Bối sư phụ mỹ thực xử lý nấu ăn. Nhưng lúc này A Bối đột nhiên nói lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cô Akira nhất thời thì có một loại cảm giác tuyệt vọng. A Bối sư phụ, tháng này sẽ so với tháng trước càng thêm gian nan sao? Gấp 10 lần, không, gấp 100 lần dáng vẻ, cô Akira. A Bối sư phụ, ta có thể đổi ý sao? Cô Akira, đầu bếp con đường, không tiến ắt lùi. Người phía trước một tháng đều tiếp tục kiên trì, lẽ nào một tháng này người liền kiên trì không được sao? A Bối một mặt đáng tiếc nhìn cô Akira, nhưng A Bối sư phụ, ngươi không phải nói tháng này muốn so với tháng trước thống khổ gấp 100 lần sao? A Bối nở nụ cười, nói, cũng không có nghiêm trọng như vậy, ngươi thử xem, thử một chút thì biết, không thử xem làm sao ngươi biết chính mình không được chứ? Được rồi, cô Akira gật gật đầu, nói, vậy bắt đầu đi, A Bối sư phụ. Chỉ chốc lát sau, A Bối trở về, bưng một phần xử lý nấu ăn. Đây là hôm nay xử lý nấu ăn. Cô Akira nhìn trong cái mâm cái kia đen thùi lùi một đoàn, ngẩng đầu, rất mờ mịt nhìn về phía A Bối. A Bối sư phụ, ngươi xác định là cái này? Không sai, ta rất khẳng định. Ăn đi. A Bối hai tay ôm ngực, nhấc lên cằm cô Akira, tựa hồ cảm giác được A Bối thật giống so với mình vừa tới thời điểm muốn hài lòng rất nhiều. Được thôi, cô Akira nhận mệnh, giống như gắp một chiếc đũa thả vào trong miệng. Tiếp theo, cô Akira liền trợn to hai mắt, các loại mùi vị ở cô Akira trong miệng dâng trào, nổ tung, thật là khó ăn. Nuốt vào, không muốn nhổ, ói ra liền không hiệu quả. Cô Akira dùng sức cắn răng, A Bối sư phụ, đây thật sự là ngươi làm được, này thật sự đối với tăng lên ta gia vị mẫn cảm tính hữu hiệu. Đương nhiên là thật sự. Ta có thể đánh bạc ta Long Trù sư danh dự. Cô Akira không có lại nghi vấn, mà là ở A Bối yêu cầu bên dưới, đem một chỉnh bàn xử lý nấu ăn đều cho ăn xong. Lúc này, cô Akira cuối cùng đã rõ ràng rồi, Yukihira Suma ở ăn xong cái kia phần diêu vị tam hòa tâm tình. Không nghĩ tới a, ta dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới cùng Suma bọn họ đồng dạng cảnh ngộ. Hơn nữa, cái này so với diêu vị tam hòa khó ăn nhiều, e sợ so với Yêm Hải Tước cũng khó khăn ăn. Cô Akira uống một hớp cháo trắng, cảm thấy phảng phất gặp phải nhân gian cực hạn mỹ vị ngày thứ hai. A Bối đem mâm đưa đến cô Akira trên bàn ăn. Cô Akira nắm chiếc đũa tay đều có chút run rẩy. A Bối sư phụ, hôm nay như cũ như ngày hôm qua khó ăn như vậy sao? Không có, hôm nay ăn thật ngon, thật sự. Đương nhiên, cô Akira gắp một chiếc đũa thả vào trong miệng. Sau một khắc, cô Akira con mắt đột nhiên sáng ngời, món ăn này là thật sự ăn ngon. A Bối không có nói láo, thậm chí so với cô Akira trước ăn qua bất kỳ một đạo xử lý nấu ăn đều càng ăn ngon. Cô Akira vừa ăn một bên đánh giá lên, hoàn mỹ độ kỳ thực không có 100%, nhưng cũng tuyệt đối ở 98% trở lên. Kojiro Shinomiya đều không đạt tới tầng thứ này. Hơn nữa cái này xử lý nấu ăn mức độ phức tạp vượt xa Kojiro Shinomiya lần trước làm cái kia, này đạo xử lý nấu ăn nếu là Kojiro Shinomiya tới làm, hoàn thành độ nên ở 92% tả hữu. Yukihira Zoichiro có thể đạt đến 95%, nhưng càng mấu chốt chính là A Bối sư phụ không chỉ có đem này đạo xử lý nấu ăn hoàn thành độ đạt đến 98% trở lên. Hơn nữa, còn ở này đạo xử lý, nấu ăn, mặt trên phụ gia nguyên liệu nấu ăn ở ngoài đồ vật, tương tự với Tadokoro Megumi chú ý. Thế nhưng càng mạnh hơn rất nhiều lần, tổng hợp mà nói. Này đạo xử lý, nấu ăn, hoàn thành độ, đạt đến 120%, 22% ngoài ngạch phụ gia, đây chính là Long Chù Sư chỗ kinh khủng, cô Akira thở dài một hơi, đơn. Thuần dựa vào thực đơn sức mạnh, ở xử lý, nấu ăn, con đường này lên, xác thực đi không được quá xa, 100% cũng đã là cực hạn. Mà Takoro Megumi đều có đột phá 100% độ khả thi, ta nhất định phải nắm giữ loại này ngoài ngạch năng lực mới có thể trở thành là chân chính bếp trưởng sư. Hiện tại cô Akira đại khái hiểu A Bối nói tháng này thống khổ trình độ sẽ là tháng trước gấp 10 lần là có ý gì. Tháng trước chỉ là uống cháo trắng, mà tháng này là thưởng thức xử lý, nấu ăn. Có thể một mực chính là, ngày thứ nhất, A Bối đưa tới xử lý, nấu ăn, cực kỳ khó ăn. Ngày thứ hai, A Bối đưa tới xử lý, nấu ăn, lại thích ăn cực kỳ ngon ăn ngon, là hoàn mỹ độ 120% loại kia khó ăn. Cũng là hoàn mỹ độ 120% loại kia hôm nay tại địa ngục. Ngày mai ở thiên đường, một ngày đổi một cái dạng. Loại này chênh lệch, thật sự rất thống khổ. Cô Akira quả thực có chút đau đến không muốn sống một phút. Đều rất khó nhịn, lúc nào mới có thể kết thúc a? Nhanh hơn, ngươi không chú ý tới. Đã qua hơn 20 ngày sau, cô Akira ánh mắt sáng lên. Trong lòng tính toán một chút, cũng thật là nhưng nhìn thấy A Bối đưa tới xử lý. Nấu ăn, cô Akira lại tuyệt vọng. A Bối sư phụ, hôm nay lại là khó ăn sao? Ngươi đoán, cô Akira, A Bối sư phụ, không muốn đem vui sướng kiến nghị ở sự thống khổ của người khác bên trên a, cô Akira cảm giác. Được A Bối cùng mình vừa bắt đầu nhìn thấy, lại như biến thành người khác như thế. Có điều đây là việc tốt, nguyên tắc bên trong A Bối sư phụ là bởi vì Thiệu An cuốn đi Cúc Hạ Lâu hết thảy tài sản. Vì cứu vãn tổn thất, A Bối tâm lực quá mệt mỏi mà chết, nhưng hiện tại khẳng định là sẽ không như vậy, ngươi có thể không phải người khác. Ngươi là ta đệ tử, rốt cục, dài lâu thời gian một tháng kết thúc, cô Akira cả người đều hư thoát một vòng, A Bối sư phụ. Ta hiện tại có thể ăn bình thường đồ ăn chứ? Có thể, A Bối gật gật đầu, nói, kỳ thực hết thảy bước đi. Ngươi đều hoàn thành, ta thật sự rất cao hứng. Ngươi có thể tiếp tục kiên trì, ta rất vì ngươi tự hào. Có điều, có thể hay không thu được thu hoạch, liền xem phía dưới tháng này. Nếu như ngươi đang thưởng thức cái gì thời điểm, đột nhiên có cùng trước đây cảm giác không giống nhau, liền lập tức nói cho ta. Tốt, cô Akira đẩy cửa phòng ra. Cả người đều ung dung không ít, Giang đại ca. Người rốt cục đi ra, Lưu Mão Tinh tập hợp tới. Nói, ta có một nơi không phải rõ ràng. Người chỉ đạo ta một hồi có được hay không? Tốt, đi tới hậu viện. Cô Akira mới chú ý tới. Lưu Kim Linh dĩ nhiên cũng ở. Hơn nữa, cũng ở tu luyện. Tiến hành chính là Lưu Mão Tinh trước tiến hành những kia cơ sở thể chất rèn luyện, Giang đại ca. Ta không có trải qua sự đồng ý của ngươi, đem cái này dạy cho tỷ tỷ ta. Xin lỗi, có điều phía sau ngươi dạy ta cái kia ta tuyệt đối không có tiết ra ngoài, không sao. Ta nếu dạy cho ngươi, vậy thì là sự tự do của ngươi. Ngươi nghĩ dạy cho ai? Sẽ dạy cho ai? Cô Akira đối với cái này không coi trọng. Hơn nữa, chỉ là Motobe lưu nhu thuật mà thôi, lại không phải niệm năng lực. Người của thế giới này đem Motobe lưu nhu thuật luyện đến lợi hại đến đâu, cũng sẽ không là cô Akira đối thủ đi tới nhà bếp. Cô Akira chính mình chế tác một đạo xử lý, nấu ăn, vẫn là trước, vẫn luyện tập so sánh lạt tử kê. Lazy gì, Đột nhiên, cô Akira cảm giác được trong đầu thật giống nhiều một chút gì, a bối sư phụ. Cô Akira, làm sao? Ta thật giống, thành công, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.